nghetruyen.net mời các bạn nghe tiếp câu chuyện kinh dị Luyện Hồn của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 6. Đình Thiên vung kiếm xông đến cứu người, cùng lúc liền có thêm hai con đại mãng xà lao vào táp tay công tử. Phía sau bà Dũng cũng vừa thất thủ, gươm trên tay hắn đã bị đánh rơi dưới đất, một tay dường như đã phế. Đình Thiên kịp thời thu kiếm lại, con đại mãng xà đầu người tấp trượt, nó quay ngoắt sang tấp bổ thêm một cái nữa, lần này là nhắm thẳng đầu công tử mà cắn. Phập. Cái đầu người của con xà tinh rơi xuống, đạo quang loang loáng, một chút liền chém chết hai đại mãng xà. Máu từ vết cắt phun lên người Đình Thiên, một đường đao từ phía đối diện xẻ đôi xương sống con đại mãng xà, khiến thân hình nó đổ sang hai bên. Công tử nhìn lên, bên kia có hai nữ nhân một trước một sau tiến vào. Người này Đình Thiên thực ra vẫn nhớ mặt, chính là hai cổ đầu mà tối qua hầu rượu công tử. Người vừa chém đứt đôi con đại mãng xà là Thụ Oanh, còn người cầm món vũ khí bằng dây xích với hai đầu là hai lưỡi dao đi phía sau là Hà Anh. Công tử vẫn nghĩ bọn họ là kỹ nữ, dù cho thái độ có đôi chút bất thường, nhưng nữ nhân chân yếu tay mềm, có động tới đao kiếm cũng chỉ để phòng thân. Không ngờ kỹ nữ hóa ra lại là cao thủ ẩn thân trong giang hồ, kỹ thuật so với hộ vệ tướng hoàng cung cũng không kém hơn là mấy. Hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện, vung tay một cái liền chém chết ba con đại mãng xà. Đình Thiên ban đầu chỉ biết họ không phải là kẻ thù, còn có đứng về phía mình không thì không chắc. Công tử lập tức kéo quốc trí ra khỏi đám máu thịt bầy nhầy của con xà tinh. Hắn chưa bất tỉnh, gươm vẫn giữ chặt trong tay, nhưng để nhấc lên được thì xem chừng là không thể. Hai cô đầu mỗi người cầm trường đao dài 3 thước liên tiếp sát phạt phía trước, lưỡi đao sáng quắc. Chính thứ vũ khí dài như vậy mới có thể róc tuốt xương sống của bọn xà tinh. Một người quang xích yểm trợ phía sau, hai lưỡi dao đặc biệt sắc bén gắn trên đầu sợi xích lìa tới đâu, liền liếm đứt da cùng xương cổ rắn. Trong bọn họ sông trận hết sức thuần thục, người phía trước thẳng một đường chém giết không ngơi tay, máu cùng sắc xà tinh đổ rập dưới chân nàng ta. Người phía sau quan sát hai bên, song xích đao giống như hai cánh tay dài bay vun vút trong không khí, đảm bảo trong phạm vi của người đi trước không hề có một mối nguy hiểm nào có thể áp sát nàng ấy. Lửa bùng lên mãnh liệt, từ bên dưới lòng đất không ngừng phun lên thành cột đỏ lừ. Đình Thiên xem thương thế cho quốc trí và bá dũng xong, công tử liền muốn đi tìm Tử Phàm. Hai cô đầu kia đúng là thần thủ rất cao cường. Khi công tử vừa chạy tới, đập vào mắt là mặt sàn linh lang máu, Thù Oanh mặt đối mặt với cả đám xà tinh. Thân hình nữ nhân yểu điệu là thế mà trong chớp mắt liền trở nên ngang tàng. Một đao nàng chém sát phần cổ nối với vai và thân, nhắm tới xương sống của nó. Thù Oanh không ngại cầm cái đầu đang há ngoác miệng trên kia mà kéo lên, rẹt một đường. Xương sống của con đại mãng xà lập tức bị róc lìa khỏi thân. Vừa ngơi tay, nàng lập tức nghiêng đao, đè một con xà tinh vừa lao tới xuống đất. Đuôi của nó quẫy lên, Thù Oanh cắm phập một cái vào thân trên. Lưỡi đao lập tức trượt một đường từ thân lên tận đầu, tách đôi người con xà tinh ra. Hậu phương vững chắc của nàng ấy là Hà Anh, để Thù Oanh có thể thoải mái vùng tay mà không phải nhìn ngó tới xung quanh. Đó là vì có Hà Anh từ xa yểm trợ cho nàng. Song xích đao của Hà Anh nhanh hơn đao kiếm bình thường gấp nhiều lần, lại có thể điều khiển từ phạm vi ngoài 2 trượng. Mỗi lần hạ sát thủ đều cực kỳ chuẩn xác, không thể nói rằng cứ nắm trong tay vũ khí thượng hạng thì sẽ sử dụng được hiệu quả. Người dùng nó cũng phải có năng lực và tài phán đoán tương đương. Chỉ một cái liếc mắt mà Hà Anh liền nhận ra ý đồ tấn công của hai con xà tinh từ hai phía. Sợi xích trong tay nàng chợt rung lên, chỉ nghe vùn vút. Một khắc sau, hai cái đầu người liền đứt lìa, trong khi phần thân rắn vẫn đang treo lủng lẳng trên không. Cùng lúc đó là một con xà tinh nhắm nàng ta lao tới. Hà Anh thu một đầu dao, từ phía sau lóe lên một tia hàn quang. Lưỡi dao lìa qua êm như chém bùn, đầu con xà tinh liền bị rơi sang một bên, phần da còn lại lúc lắc trên cổ. Lửa đã bén lên đống da rắn trên mặt sàn. Đình Thiên tựa theo ánh sáng, công tử vòng qua đường khác, tránh ở nơi hai cô đầu đang giao chiến. Càng tới gần, mùi khét của da thịt cháy càng bốc lên cay mắt. Không những thế, công tử còn nghe thấy tiếng rì rì phát ra. Đình Thiên nhìn xuống dưới miệng hố, chỉ thấy lửa đã cháy thành một đám lớn, sức lửa hừng hực không mở nổi mắt. Ầm! Từ bên dưới hố đột nhiên có một bóng đen lao vụt ra. Thân hình thứ đó lớn hơn gấp đôi bọn xà tinh bên ngoài. Nó bị lửa hun cho toàn thân bốc khói nghi ngút. Thu Oanh đang ở gần đó, nàng nhận ra kia là xà chúa, có vẻ như ả đang định bỏ trốn. Trường đao trên tay lập tức cắm xuống một bên. Tay nàng nắm quyền, nhún người một cái, liền bật cao hơn một trường, đón đầu xà chúa. Chạy đâu cho thoát. Chát. Thu Oanh giáng một quyền đầy uy lực xuống giữa đầu thứ đồ sổ kia. Kinh phong ập xuống, khiến lửa bị tạt đi. Đòn đó nhắm chừng cũng đủ mạnh để chặn đứng đường tháo lưỡi của ả. Nhưng khi còn chưa kịp tiếp đất, nàng không ngờ bên mạn trái liền bị tập kích. Xà chúa đã có chuẩn bị, một cái hất đuôi như bão táp lập tức đánh văng Thu Oanh sang một bên. Tiện nhân to gan, dám cản đường lão nương. Ta đã sớm biết người không phải thứ gì tốt đẹp. Hôm nay ta sẽ mòi gan uống máu nhà ngươi, trả thù cho con cháu ta bị người giết hại. Xà chúa hừ lạnh một tiếng, thanh âm ả bén nhọn, thoạt nghe còn tưởng tiếng kim loại cào xuống đất ken két. Đại tỷ! Hà Anh kinh thần lao tới, mắt thấy Thu Oanh sắp đập trúng cột nhà, chỉ vậy thôi cũng khiến nàng vòng mạng. Hừ! Thu Oanh cũng tưởng lần này mình hỏng rồi, nhưng cú va đập đó không quá mạnh, lại nghe có tiếng người thở hắt ở sau lưng. Nàng hé mắt nhìn qua, gần ngay bên cạnh là khuôn mặt anh tuấn của vị công tử bữa trước vừa gặp. Tay công tử đang giữ lấy nàng, nếu vừa rồi không được chàng phi thân tới đỡ kịp thời, có lẽ giờ Thu Oanh đã nằm chung dưới vũng máu kia rồi. Đình Thiên nhẹ nhàng vòng qua cột nhà, dù rất gấp nhưng công tử vẫn đỡ Thu Oanh hết vũng máu hôi tanh, sau đó đặt nàng xuống một nơi khô ráo xa cuộc chiến và có ánh lửa chiếu tới. Miệng Thu Oanh thổ ra một ngụm máu. Đình Thiên lo lắng hỏi liệu nàng có phải đã bị nội thương. Nàng xua tay, dường như công tử nóng lòng muốn qua bên kia ngay, nên chỉ kịp rút mảnh khăn ra lau chút máu đọng lại trên môi nàng, lại đặt mảnh khăn vào tay Thu Oanh. Công tử không nói thêm lời nào nữa, liền nhanh chóng rời đi. Thu Oanh từ tối hôm đó đã đem lòng quyến luyến công tử. Mảnh khăn công tử đưa cho nàng khi hầu rượu, nàng vẫn luôn đem theo bên mình. Ông trời cũng thật có tâm, chỉ cần mong nhớ tới ai đó một chút, liền có cơ hội gặp lại. Chút rung động nhất thời đó đủ Thu Oanh cảm thấy ấm lòng. Con tiểu tiện nhân này, chỉ bằng sức người mà muốn đấu với ta, là kẻ nào? Kẻ nào thiêu chết con cháu ta? Người ra đây, ra đây! Khi Đình Thiên vừa tới, Hà Anh đã bị xà chúa đánh tới không thể gượng dậy được. Công tử lập tức xông tới trước mặt ả, hai tay hai kiếm chém xuống tới tấp. Trên người xà chúa được bao bọc bởi một lớp vải rắn cứng như đá, dù bị kiếm chém trúng cũng không hề suy xuyển. Đình Thiên lại không ngừng di chuyển, đánh đông đánh tây, cố gắng tìm ra một điểm sơ hở để xuyên thủng lớp giáp bất khả chiến bại của xà chúa. Dưới ánh lửa, Đình Thiên ngừng tay. Công tử thở dốc, lớp vải rắn ánh lên màu tím trầm, cảm giác đặc biệt âm lạnh cùng thầm độc. Khuôn mặt nửa người nửa rắn của ả ta nhìn qua phía công tử, biểu cảm khinh thường, hai tròng mắt đỏ rực như than cháy chiếu ra ánh nhìn hằn học. Khóe miệng lộ lộ hai chiếc răng nanh, thỉnh thoảng lại có một giọt nọc nhỏ xuống. Xà chúa vẫn chưa hoàn thiện, lớp da rắn bào ngoài không ngừng gợn lên, giống như ả lại chuẩn bị lột xác một lần nữa. Một lũ người phạm mồng muội, ta bỏ qua cho các người lần này, cứ chờ đấy, ta sẽ tới đòi mạng từng kẻ một. Ả nghiến răng nói, hô hấp càng thêm gấp gáp. Xà chúa lập tức muốn bỏ chạy. Ả không chú tâm đánh trả Đình Thiên, chỉ gạt công tử sang một bên để dọn đường chuồn đi. Cái đuôi lớn cỡ vừa một người ôm đập tới đâu, nơi đó lập tức nát vụn, máu thịt của bọn xà tinh bắn tứ tung. Đình Thiên quay người né được ba chiêu, tới chiêu thứ tư thì đã đứng xa khỏi phạm vi xà chúa đánh tới. Ả lập tức phi thân trườn sát cửa, hai tay bỏ dưới đất, tiếng vải ma sát trên mặt sàn ràn rạt. Công tử chặn xà chúa lại, à chưa hấp thụ được ngọc bội. Chuyện dài lắm, mau giữ ả lại trước đã. Từ phía đống lửa có tiếng người nói lớn. Đình Thiên vừa nhìn thấy Tử Phàm từ dưới lòng đất chui lên. Từ đầu tới chân hắn đen như than cháy, còn có khói trắng thoát ra khắp người, bộ dạng như bị chuột hun rơm. Hắn bỏ lên được sàn thì họ rú rượi. Còn chỉ con xà chúa đang tháo chạy mà gào thét, được một nửa lại gục đầu xuống hò muốn thổ huyết. Đình Thiên lập tức vội theo lời Tử Phàm gấp rút đuổi theo, nhưng tốc độ của à vốn nhanh hơn bất cứ ai ở đây, giờ còn chạy trước, công tử không có khả năng đuổi kịp à ta. Bỗng xà chúa hơi chậm lại, tấm thân đang kịch liệt vặn vẹo khựng lại một khắc. Công tử nhờ mắt nhìn qua người xà chúa, thấy trước cửa có một bóng đen đang đứng. Muốn chạy thì trước hết phải bước qua xác lão tử. Người kia là Quốc Trí, trong tay nắm chặt chuôi gươm, đang thủ thế đón đầu xà chúa. Ngổng cuồng, ta xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Choang, hàn quang phản chiếu, ánh lửa nhập vào với vệt sáng tím trầm từ vài trên người của xà chúa. Kinh phong nổi lên từ phía, Quốc Trí một gươm chém suốt từ vai tới ngực à, đụng phải lớp vải rắn như đá, gươm lập tức tóe lửa. Quốc Trí không nào núng, hắn giữ nguyên tư thế, lại dùng lực toàn thân áp xuống lưỡi gươm, đẩy lùi thân hình đồ sộ của xà chúa. Hai tay xà chúa lập tức chộp lấy cổ Quốc Trí, à không mấy khó khăn để hất văng hắn sang một bên. Còn chưa kịp thu tay, sợi xích từ phía sau bất thình lình quấn vào tay à, lưỡi dao ở đầu xích cứa vào lớp da rắn nghe keng keng. Xà chúa đột nhiên bị kéo giật ngửa người lại, lực đạo mạnh tới mức khiến nửa thân trên đập xuống sàn. Hà Anh đứng cách đó 10 bước chân, hai tay nàng liên tiếp cuộn xích lại. Chờ thời cơ xà chúa sở hở, hành động quyết tuyệt khôn lường. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tử Phàm, nữ nhân ấy dù bị thương khắp người, nhưng khi nghe hắn nói phải giữ xà chúa lại, nàng vẫn tiếp tục vực người dậy, muốn trả thù cho đại tỷ. Bàn tay Hà Anh bị siết tới nhỏ máu, nàng chật vật từng bước kéo thân hình xà chúa lui về sau. Xà chúa sau khoảnh khắc bất ngờ liền nổi xung chống cự, à không ngừng giằng hai tay ra khỏi sợi xích. Người chết chắc rồi, xà chúa rít lên, nhưng tuyệt nhiên à không giáp mặt với Hà Anh, chỉ cố gắng thoát thân. Dường như có mối nguy nào sắp đến khiến à không thể ở lại thêm được. Công tử thấy mảnh ngọc bội xà chúa gắn ở cổ kia không? Bần đạo chưa thể dùng thuật với à, vì trong người à còn có hồn của Tú Nương. Tử Phàm hít thở thông suốt, lúc này mới hướng Đình Thiên nói lớn. Tú Nương trước đây đã cho con rắn tin mượn xác hại chết nhập phú hào, do lão ta ép nàng phải làm lễ. Sau đó rắn tinh không chịu buông tha cho nàng ấy, chiếm luôn thân xác của nàng. Tử Phàm sau khi đốt hết quả cầu rắn bao quanh xà chúa, liền thấy mảnh ngọc bội bao bọc lấy hồn của một nữ nhân bảo vệ cho nàng ấy. Hắn không thể xuống tay. Dù cho thân xác đã mất, nhưng ít nhất hồn phách cũng nên được giải thoát. Công tử mau lấy mảnh ngọc bội ra, nhanh lên, nữ nhân kia sắp không trụ được nữa rồi. Tử Phàm hai tay lấy ra 10 lá bùa, hắn châm cho bùa cháy lên, nhìn như hai quả cầu lửa trên tay hắn. Không đợi Tử Phàm dứt lời, Đình Thiên đã đứng trước mặt xà chúa. Công tử nhìn lên cổ à, thấy quả nhiên mảnh ngọc bội bị gắn sâu trong lớp da rắn. Công tử liền cho tay tới lấy, nhưng xà chúa không để yên, tay à liên tiếp của tới. Nhưng Hà Anh vẫn chưa buông tha, sức lực của nàng quả nhiên phi phàm, khiến à không thể dùng được hai tay. Xà chúa đành vươn cổ ra muốn táp công tử. Đình Thiên tránh được ba chiêu, một tay sờ tới ngọc bội, một tay cầm kiếm đâm vào, muốn cậy mảnh ngọc ra khỏi lớp vải của xà chúa. Vải rắn trùm lên bề mặt ngọc bội, cạnh vải sắc như dao. Tay Đình Thiên rất nhanh liền bị cứa chảy máu. Công tử nghiến răng lách ngón tay vào lớp vải, lưỡi kiếm vừa kênh được một bên ngọc bội lên, xà chúa liền quẫy người một cái, tay và kiếm đều tuột đi. Đình Thiên nộ khí sùng thiên, công tử cầm kiếm nhắm thẳng vào giữa mặt à ta mà đâm tới. Xà chúa không kịp tránh né, lưỡi kiếm cắm phập từ miệng à ta ra sau gáy. Đình Thiên cầm thanh kiếm còn lại lên, một tay nắm lấy mảnh ngọc bội, một tay lách kiếm vào dưới lớp vảy rắn. Công tử dùng lực mấy cái, phật, một tay xà chúa giật được dây xích. Việc đầu tiên là à từ từ rút thanh kiếm đang đâm trong miệng ra. Phật. Hà Anh lập tức bị trượt chân ngã nhoài ra phía sau, đầu xích còn lại rơi xuống đất. là người tự chọn cái chết cho mình, có trách cũng đừng trách ta. Xà chúa cười lạnh, miệng ả đã kề sát đầu đỉnh thiên. Công tử. Tử Phàm chợt lấy một tiếng, hắn lập tức vẽ hình chú trong không khí. Hai quả cầu lửa trên tay hòa lên thành những đường đỏ rực, kéo theo đống lửa phía sau bùng cháy dữ dội, trông giống như một con rồng lửa từ dưới lòng đất bay lên. Tử Phàm đứng sừng sững trước con rồng lửa đó, hắn nhầm thần chú, một chốc liền chỉ tay về phía xà chúa. Ngay lập tức, con rồng lửa cuồn cuộn xông tới, miệng ngoạm xuống người ả ta. Khốn kiếp! Hơi nóng từ con rồng lửa ập đến trước mặt đỉnh thiên, xà tinh ngay lập tức quẫy đuôi bỏ chạy. Công tử hai chân xuống tấn chặn ả lại, tay hết sức giật mảnh ngọc bội ra. Tách! Vừa lúc con rồng lửa chồm tới, mảnh ngọc liền được cậy ra. Từ trong thân xà chúa thoát ra một làn khói trắng, hình dáng như một người, bay theo mảnh ngọc bội. Công tử bị sức lửa cùng với áp lực hất văng đi vài trượng, lưng đập vào thành cửa đánh rầm một tiếng. Công tử ôm ngực trượt xuống, miệng ộc ra một búng máu. Ta không phục, tên đạo sĩ khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa. Gương mặt ta nóng quá, người tha cho ta. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tử Phàm một tay hành lễ, một tay vung lên, đồng thời con rồng lửa ngoạm lấy thân hình của xà chúa, nhấc bổng cả người cả đuôi của ả lên. Dù xà chúa đã cố sức chống cự, ả cào cấu khắp mặt sàn, lồng lộn quẫy đuôi, miệng không ngớt kêu gào thảm thiết, giống như đang bị tróc thịt lột ra. Nhưng sức ả không thể địch lại được hỏa lực. Một chớp mắt sau, xà chúa liền bị lôi xuống lòng đất. Lửa một lần nữa bùng lên dữ dội, tiếng gào thét càng khiến sức lửa thêm vượng, rừng rực bốc tới tận trần nhà. Tử Phàm lảo đảo trực ngã, quanh hắn là khói lửa bập bùng, tới thân hắn cũng gần bị lửa nuốt trọn. Nếu không nhanh rời khỏi đây, chỉ một lát nữa sẽ thiêu rụi tất cả. Bên ngoài bây giờ mới thấy có tiếng người hô hoán. Cửa đột nhiên mở ra, bóng đen nhấp nhô. Người ta không hiểu sao căn phòng ở sau ký viện lại bốc cháy phừng phừng như vậy. Trong đám lửa còn có vài người trọng thương bước ra. Hà Anh nhìn đại tỷ hỏi, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Tỷ không muốn có chào công tử kia một câu ư? Thu Anh lắc đầu, nàng nhìn bóng áo lam đang quay lưng lại phía mình, mảnh khăn trong tay bất giác được siết chặt. Sau đó Thu Anh liền đi, nàng bước ngược lại dòng người đang lao vào dập lửa, đi thẳng ra đường lớn, không ngoái nhìn thêm lần nào. Chương 19. Người như Thu Anh và Hà Anh trong giang hồ gọi là quỷ khách. Danh xưng này thực ra đã xuất hiện từ cuối thời nhà Trần, khi các đạo phái truyền bá ồ ạt vào nước ta. Lợi dụng tình cảnh triều chính biến động, lòng dân lung lay, rất nhiều đạo phái đã biến chất từ một chính đạo thành tà đạo. Thay vì làm phép trừ họa cho dân, họ lại dùng tà thuật để phục vụ cho mục đích cá nhân. Dần dần trong giới chia rẽ thành hai phe. Một phe là chính phái, đứng đầu là Phật giáo. Một phe là tà phái, đứng đầu là tu quỷ nhân. Hai bên mâu thuẫn và triệt tiêu lẫn nhau, tranh đấu công khai hoặc âm thầm cho tới tận ngày nay. Hiện tại chỉ còn rất ít chính phái tiếp tục hoạt động theo mục đích ban đầu là trị quỷ trừ tà. Trong số đó phải nói đến quỷ khách. Thực ra đây là một nhánh tách ra từ tà phái. Họ ban đầu là những tu quỷ nhân, nhưng pháp lực không cao. Thay vào đó, họ lại có kỹ năng chiến đấu cực kỳ điều luyện, vốn xuất thân là thủ hạ đắc lực của các tu quỷ nhân cấp cao. Quỷ khách không chấp nhận đường lối hoạt động tà ác của những người đứng đầu, vì thế mà họ nổi dậy. Rất nhiều người sau đó bị giết, nhưng bằng mọi giá họ quyết tạo phản tới cùng. Cho tới nay, tu quỷ nhân vẫn không ngừng truy sát các quỷ khách. Nhân số quỷ khách trong 100 năm qua đã giảm sút đáng kể. Chính vì thế mà họ không thể liều lĩnh công khai hoạt động. Mặc dù vậy, kỹ thuật cùng khả năng chiến đấu của quỷ khách xưa nay vẫn được xếp vào hạng thượng thừa. Công việc mà bọn họ đảm nhiệm là săn quỷ. Phần lớn họ thường nhận đơn hàng từ bên ngoài, hoặc trong trường hợp khan hiếm thì sẽ tự mình tìm kiếm còn mồi. Những món vũ khí của quỷ khách thường được chế tác từ xác quỷ bại trận. Như trong vụ xả tình lần này, nếu thành công, Thu Anh và Hà Anh đã có thể đem về một bộ giáp làm từ vải rắn, thứ mà không có vũ khí nào xuyên thủng được. Tiếc rằng hai nàng đã quá khinh địch,

tới một ánh lửa cũng không có. Thôn này có phải đã bỏ hoang rồi không? Bà Dũng cúi đầu nhìn vào mấy căn nhà. Đồ đạc bên trong nhà thô sơ, vật dụng hầu như không có gì. Chỉ thấy nhiều nhất là giường và bàn thì nhà nào cũng có. Kỳ quái là cửa ngoài vẫn được cài then cẩn thận. Bốn người thấy thế thì không tùy tiện mở ra, bỏ qua gần hết các nhà trong thôn. Tới khi thấy một căn chắc chắn bỏ hoang rồi, cửa mục tới mức rời ra, bên trong mọi thứ đều gãy nát, họ mới tiến vào nghỉ chân. Củi sẵn nên bốn người nhanh chóng nhóm một đống lửa, đun nước, nướng bánh, vừa ăn vừa trò chuyện. Nếu tiếp tục cưỡi ngựa đi thẳng đường này thì tới vùng dân tộc miền núi còn khoảng 5 ngày nữa. Sau đó bỏ tiền thuê một người dẫn đến hồ nước đối diện với Bạch Mộc Lương Tử Sơn. Vậy xem như 10 ngày đã tới nơi. Thấy Đỉnh Thiên trầm ngâm, trầm tư nhìn mảnh ngọc bội, Tử Phàm nói: "Công tử đừng lo, chúng ta sắp tìm được vị tiên nhân kia rồi, chắc chắn sẽ có cách." Qua 13 ngày, chấm đen từ tâm mảnh ngọc đã lan to ra bằng đầu đũa, xung quanh chằng chịt những sợi như tơ máu. Có khi mẫu thân công tử đang phải đấu tranh với tà khí bên trong để ngăn cho nó lớn thêm. Đình Thiên thầm thở dài, đem mảnh ngọc cất vào trong áo. Thay vì ngày nào cũng nóng lòng nhìn vào chấm đen kia, công tử nên tập trung tìm đường lên núi thì hơn. Cùng lúc lại nghe bà Dũng hỏi: "Thôn trại này thoạt nhìn không giống như bỏ hoang, tại sao bên trong lại không có một bóng người nào vậy?" Mọi người gật đầu, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ ra lý do vì sao. Quốc Trí cũng nói: "Đường lối ở đây tương đối sạch sẽ, giống như mới vừa được quét dọn. Có thể thôn dân vì một lý do nào đó mà chuyển đi cách đây không lâu." Tử Phàm nghe vậy liền à một tiếng. Hắn nhớ ra từng thấy ai đó nói về chuyện tương tự. Mấy người liền nhìn hắn. Tử Phàm nhớn mày đáp: "Thực ra bần đạo mới chỉ nghe Đoàn Thương Buôn nói về cách sinh sống nay đây mai đó của người dân tộc, chưa chứng kiến tận mắt bao giờ. Nhưng đúng là người miền núi thường không chọn cách định cư lâu dài. Họ phát nương làm rẫy một thời gian, sau khi đất đai hết màu mỡ thì họ bỏ nơi ở cũ để đi tìm mảnh đất mới rồi trồng cấy tiếp. Xây nhà lập ấp kiên cố như vậy chỉ dùng một thời gian, nếu cứ sau một vụ mùa lại chuyển tới nơi ở mới, chẳng phải rất phí sức người hay sao?" Đình Thiên đập tay vào vách đất, quả nhiên là tường được đắp rất chắc chắn. Cũng có thể là thôn dân chỉ di tản vào rừng do chiến tranh nơi biên giới thôi. Dạo gần đây Thường Buồn cũng truyền tài nhau nói về việc quân Thanh chuẩn bị vũ khí, e rằng chiến tranh sẽ sớm nổ ra. Tử Phàm trầm ngâm đáp: "Xịt." Quốc Trí ra hiệu im lặng, có tiếng người đang đi đến đây. Vũ hộ vệ hé cánh liếp cửa sổ ra, liền nhìn thấy có ánh sáng từ xa chiếu tới. Đằng kia xuất hiện một đám người, đông không đếm xuể. Đèn đuốc rùng rùng bước qua. Đình Thiên cũng đến xem là chuyện gì. Công tử vừa nhìn, bên cạnh liền có người nói nhỏ: "Là thôn dân, họ từ đầu làng trở về. Mấy người đi trước có công cành một vật, đám người đi sau rước đuốc đổi khăn." Tất cả bước qua trong im lặng. Tử Phàm ngồi trong ló ra. Lúc bấy giờ đoàn thôn dân đã đi tới gần hơn, trông rõ hình dạng mấy thứ người đi trước đang ghé vai kênh lên. Đó là một cỗ quan tài. Mặt Tử Phàm lập tức xà sầm, bề ngang 2 thước, bề dọc 5 thước, cao hơn 1 thước, 4 góc vuông vức, 8 người khiêng. Người đi sau còn vung thứ gì như giấy vàng dọc đường. Không sai, đây chính là một cỗ quan tài. Hóa ra thôn dân ở đây đóng cửa đi dự đám tang hết. Có lẽ giờ họ đang đem quan tài đi chôn. Nhưng mà Tử Phàm nhầm tính, giờ là nửa đêm, không ai lại đào mồ mả giờ này. Bình thường người ta sẽ kiêng kỵ chôn đêm, họ hoàn lắm, nhà nào đẻ con mà mẹ chết con chết thì mới gặp giờ nào chôn giờ nấy. Một xác hài mạng là tối kỵ, còn tất cả đều lựa buổi sáng để mai táng cho sạch sẽ. Chẳng nhẽ người trong quan tài kia là trường hợp đặc biệt đó, vậy tốt nhất không nên xem. Người lạ xem rước quan sẽ dễ gặp bất trắc trên đường đi, vì thổ công ở vùng đó không trông chừng cho họ được. Gặp vòng thiêng có thể bị theo chân suốt dọc đường, nói gờ thì còn bị hại chết. Tử Phàm kéo Đình Thiên cùng Bá Dũng lại, nói: "Đừng nhìn, mặc cho bọn họ đi qua. Chúng ta cũng không động vào nhà nào cả. Nếu họ tới hỏi thì chúng ta sẽ nói là khách qua đường, nghỉ chân tạm trong thôn một đêm."

ngay tới kêu cũng chẳng kịp. Mười ngón tay bấu vào mắt mũi hắn, gân cốt trên tay nổi lên chẳng chịt. Thoạt nhìn còn tưởng mặt hắn sắp bị bóp nát. Quốc Trí vội cho tay lên đỡ, vừa kịp định thần thì sau cánh liếp lại nghe soạt một tiếng kinh động nữa. Nửa thân người từ ngoài thò vào, hai cánh tay cỏ lại. Lực đạo mạnh tới mức kéo ngược cả đầu Quốc Trí lên. Còn sống, ta bắt được một đứa còn sống. Nó là của ta, đem nó xuống mộ cho ta. Chưa nói hết câu, kẻ đó liền nhận một cước như trời giáng vào giữa mặt. Chỉ nghe từ cuối cùng bị tắc lại trong cổ thành một tiếng ọc rất lớn. Đình Thiên thu chân lại, công tử không có thời gian lấy vũ khí. Tiện tầm chân liền giơ lên đá một cái thật mạnh. Người kia gan lì không chịu buông Quốc Trí ra, nửa người chỉ chao đảo một chút. Sau đó lại tiếp tục dồn sức kéo hắn qua cửa sổ ra ngoài. Bốp, bốp. Lại thấy Đình Thiên liên tiếp cò duỗi hai cước đạp xuống mặt người kia, khiến cho ngũ quan trên đó một chút liền biến dạng. Quốc Trí không mở nổi mắt, hắn cảm tưởng như có hai ngón tay sắp xuyên qua màng mí chọc vào đồng tử đến nơi. Tay hắn cậy không ra, lại không thể xoay sở được trong tư thế nửa ngồi mà đứng. Thành thử hắn chỉ có thể không ngừng quở quạng. Bị trúng ba chiêu như búa đập vào mặt mà kẻ kia không chút sức mẻ, giống như không biết đau mà giằng lấy đầu Quốc Trí. Xem chừng người này không buông ra là vì sợ Đình Thiên sẽ giành mất con mồi của hắn. Đã thế công tử càng không thể nương tay. Bao kiếm vùng lên, thục, thục. Hai nhát, công tử dùng sức chín trâu hai hồ giã xuống. Cái mặt trơ ra như đá, lập tức lõm hẳn vào. Hai bàn tay nắm đầu Quốc Trí liền nới lỏng. Thời cơ đã đến, hắn lập tức vùng thoát khỏi tầm với của kẻ kia. Búp. Cách đầu Quốc Trí một gang tay liền có tiếng vả đập. Hai cánh tay cứng còng theo nửa thân tuột ra khỏi cửa, cùng với đó là mảnh lớp tre cửa sổ bị kéo rơi loạt xoạt ra bên ngoài. Công tử! Ngay lập tức, bên trái liền có người hét lớn. Quốc Trí còn đang hít thở không khí vì tiếng hét mà hắn ngẩng đầu. Rất nhanh liền thấy có một bóng đen bay qua cửa, rầm một tiếng đè Đình Thiên ngã nhào xuống đất. Bóng đen kia hóa ra là một người. So với kẻ bàn nãy tóm cổ hắn thì có khác một chút. Kia là một nữ nhân. Người trước vừa bị đạp rơi ra ngoài, nữ nhân này liền vọt qua cửa sổ bay vào, nhanh tới mức Đình Thiên không kịp né tránh, đầu bị va tới choáng váng. Hé mắt nhìn, công tử thân hồn điên đảo, một khuôn mặt đầy u nhọt kề sát mặt công tử, miệng người đó thều thào: "Ta bắt được rồi, là của ta." Quốc Trí đang ở gần đó liền xông tới giằng co với nữ nhân kia. Thân hình mụ đồ sộ như một cái phản áp xuống người Đình Thiên. Công tử thiếu chút nữa thì bị ngạt thở. Nãy giờ hắn không để ý thấy bà Dũng và Tử Phạm đâu, mà trước đó rõ ràng là nghe thấy tiếng bà Dũng hét lên. Tài Quốc Trí ù ù những thành âm gào thét. Từ cửa sổ lại có người chui vào, không chỉ một người. Cùng lúc có tới 4-5 thân hình lúc nhúc lách qua ô cửa bé tí. Thành ra chỗ đó giờ đã bị bịt kín. Quốc Trí kéo nữ nhân kia ra được nửa người. Công tử cắn răng giật khỏi tay mụ, nhưng mụ chống trả quyết liệt. Công tử thoát không được, còn bị dúi cho tối tăm mặt mũi. Quốc Trí nổi sung, tay rút gươm đánh soạt. Hắn không quan tâm đây là người hay quỷ, ám hại công tử thì chỉ có một con đường chết. Dừng tay, Vũ hộ vệ đừng manh động. Tử Phàm từ bên trái nhào tới. Hắn còn đang thở hổn hển không dứt, chỉ biết liên tục xua tay. Quốc Trí nhìn lại, hóa ra Tử Phàm cùng bà Dũng nãy giờ đứng chắn cửa. Đám người bên ngoài ùn ùn xông vào. Hai bọn hắn vừa dùng thân mình chống đỡ, vừa tính kế thoát thân. Nhất định không được chém giết bọn họ. Thôn dân ở đây đều là đầu trâu mặt ngựa nhập vào. Chém bọn họ tức là mở đường cho chúng thoát ra, tới lúc đó còn khó giải quyết hơn. Tử Phàm cậy tay nữ nhân kia ra, Quốc Trí giữ lấy người mụ. Đình Thiên được dựng dậy, loay hoay một lát liền nghe thấy tiếng răng rắc ở bốn vách tường vang lên. Bà Dũng nhòi người chống cửa. Hắn không biết bên ngoài kia là bao nhiêu thôn dân, nhưng căn nhà ọp ẹp này không thể chịu đựng được sức đẩy của quá 10 người. Mái cùng với vách đã bắt đầu rung lên ầm ầm. Mắt thấy có hai người vừa lọt qua cửa sổ lao vào. Nếu không đánh chết bọn họ, vậy phải làm thế nào mới thoát được đây? Mấy người này hoàn toàn không biết đau mà sợ. Bên ngoài là tiếng đám đông sôi sục ào ào. bên trong đầy tiếng đánh đấm uỳnh uỵch. Bốn vách nhà theo dòng người đủ đầy như muốn nứt ra. Xà ngang đã gãy lách cách, rầm rầm. Một bên vách nhà lập tức đổ ập xuống, kéo theo mái rơm cùng xà gỗ rơi rào rào như mưa. Lửa bị đất đá lấp đi, cảnh tượng hỗn loạn lập tức chìm vào trong bóng tối. Tiếng người la hét, dẫm đạp lên nhau không ngớt. Không lâu sau, vũ hộ vệ, vũ hộ vệ. Quốc Trí nghe thấy tiếng người gọi nhưng hắn không đáp lời. Mắt hắn còn đang mải nhìn về phía trước. Bà Dũng bình thường bọc hậu, hôm nay lại đổi lên tiên phong, còn hắn thì kéo công tử chạy phía sau. Tình thế vừa rồi hung hiểm vạn phần, may mà căn nhà đột nhiên ập xuống, đám đông hầu hết đều bị mắc kẹt lại. Lợi dụng lúc nhộn nhạo đó, bà Dũng dùng ám hiệu báo cho Quốc Trí biết đường nào để thoát thân. Hắn lập tức kéo Đình Thiên chạy tới. Đám thôn dân không người nào kịp nhìn thấy bọn họ lần đi, nên chạy một đường không có ai đuổi theo. Nhưng vậy cũng chưa phải là đã an toàn. Vẫn cần phải chạy càng xa thôn trại này càng tốt. Vũ hộ vệ, bần đạo có điều này. Người nhanh chân lên, mau chạy trước dẫn đường, còn nói nữa ta chém chết người đừng trách. Quốc Trí nghe tiếng Tử Phàm hôn hển phía sau, trong lòng bực bội quát. Tử Phàm liền im bặt, hắn cũng chỉ biết chạy theo. So thể lực của hắn với mấy người Quốc Trí thì hắn không thể chạy nhanh bằng bọn họ. Đừng nói là giờ phải chạy lên trước. Nhưng hắn nghĩ một lát liền thấy làm vậy không đúng. Dù thế nào thì cũng phải quay lại. Nhịn không được, Tử Phàm lại bước thấp bước cao nói. Vũ hộ vệ, nghe bần đạo nói đã, từ từ đừng chạy nữa. Người... Quốc Trí nộ khí sung thiên, dừng chân lại định giáng cho hắn một đòn. Vừa liếc mắt, Quốc Trí lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn trần trần nhìn Tử Phàm, lại thấy mặt Tử Phàm có chút e thẹn, chính là bị ánh mắt của hắn làm cho đỏ mặt. Đồng thời Quốc Trí nhìn xuống tay mình. Nãy giờ hắn vẫn tưởng đang kéo công tử bỏ chạy, một đường không quay đầu. Lúc đó rõ ràng là công tử đứng ngay cạnh hắn, vậy tại sao giờ lại đổi thành kéo Tử Phàm chạy? Quốc Trí nhìn trước nhìn sau, không thấy công tử đâu. Hắn càng ngần người, trong lòng bỗng nhiên lạnh băng. Vũ hộ vệ, xin hãy buông tay bần đạo ra đã. Tử Phàm bây giờ mới lên tiếng, hắn giơ tay mấy cái, lập tức Quốc Trí quăng cho thiếu chút nữa trật khớp. Công tử, ngươi, tại sao lại là ngươi? Quốc Trí lắp bắp nói. Vừa rồi hỗn loạn, vũ hộ vệ lên kéo bần đạo bỏ chạy, mấy lần bần đạo lên tiếng đều bị gạt đi. Chuyện này sao có thể hỏi bần đạo được chứ? Tử Phàm dùng vẻ mặt vô tội đáp. Chuyện gì vậy? Sao đang chạy lại dừng? Bà Dũng từ phía trước tiến tới hỏi, hắn vừa nhìn liền kinh ngạc. Công tử đâu? Nhanh quay lại, bằng mọi giá phải cứu được công tử. Quốc Trí lòng như lửa đốt, dứt lời liền theo đường cũ chạy vào thôn trại. Ba người gấp rút di chuyển từ đường nhỏ tới rìa thôn trại. Trong thôn đã khôi phục yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng người hò hét như trước. Dường như đám đông đã tàn đi. Chẳng biết Đình Thiên có kịp trốn thoát hay không. Nếu thoát được vậy biết đi đâu tìm công tử bây giờ. Đành phải lầm lũi chạy qua đám cây bụi mọc ken nhau ngoài rìa thôn trại. Họ không dám liều lĩnh xông thẳng vào bên trong. Tình hình còn chưa rõ ràng, vội mấy cũng phải quan sát kỹ lưỡng rồi mới tìm cách hành động. Người xem. Bà Dũng đi sau bỗng đánh động, theo tay hắn chỉ, hai người cùng rớn mày nhìn. Đối diện bên kia rìa thôn trại có thứ gì đang chuyển động. Nhìn kỹ thì hóa ra là đám thôn dân đứng quây thành một đống, dày đặc không phân biệt được người nào với người nào. Bọn họ còn dập hết đèn đuốc, muốn xem họ đang làm gì thì phải chạy tới gần mới quan sát được. Ba người liền vòng sang rìa bên kia. Đó là một bãi đất trống mấp mô với những ủ đất to nhỏ bất đồng. Thoạt nhìn liền nhận ra ngay đây là bãi thả ma. Đám đông đang quây quanh một huyệt mộ mới đào. Tất cả cùng nhìn xuống hố, hai bên là hai ông thầy cúng trọc đầu, không ngừng múa may điền cuồng. Vì không thể tới đủ gần để nhìn vào xem trong huyệt kia là cái gì, ba người chỉ có thể nấp sau một ngôi mộ nhìn qua. Trong lòng ai cũng bất an, đang lúc thầy cúng hú lên từng hồi ghê rợn. Từ dưới huyệt mộ kia lần trồi lên ba cái đầu. Ba người từ xa căng mắt nhìn lại. Cái đầu đó lắc lư, một cánh tay với lên miệng huyệt, dường như là người đó muốn trèo lên. Bốp! Từ bên cạnh liền có thôn dân dùng gậy vụt xuống cái đầu đang lắc lư, khiến cho bàn tay với lên kia giật mạnh một cái, đầu người đó lật ra, mặt úp xuống thành huyệt. Một thôn dân khác đạp chúi người kia vào trong hố đất. Quá trình chỉ trong chốc lát, nhưng ba người bên này nhìn không sót một chi tiết nào. Đúng là công tử rồi. Quốc Trí đã mấy lần muốn xông tới, nhưng đều bị Tử Phàm hết sức giữ lại. Hắn kéo hai người bọn họ chạy ra sau lùm cây, trong đầu rối như tờ vò. Ngươi còn cản thì đừng trách ta khách khí. Quốc Trí tuốt gươm cây cổ Tử Phàm, giọng hắn lạnh như đồng, nét mặt xà sầm, hai con mắt hẳn lên tia máu. Tùy hai người, nếu nhắm cứu được công tử thì hãy ra chém nhau với đám đầu trâu mặt ngựa kia. Tử Phàm nhàn nhạt nói, không cứu được thì ít nhất cũng chết chung một chỗ với công tử. Người thách ta. Quốc Trí gằn giọng, lưỡi gươm cứa vào da Tử Phàm chảy máu. Khoan đã. Bà Dũng gạt gươm trong tay Quốc Trí sang một bên. Hắn nhìn Tử Phàm nói, người mau nghĩ cách gì đi. Tử Phàm im lặng. Hắn đăm chiêu nhìn đám người bên kia. Lão Bạch Đầu có hiện thần là một hình nộm rơm cao lớn, tên là Hồn Bạch. Vì là thần trong tín ngưỡng thờ phụng của dân tộc miền núi, nên hẳn là diện mạo không quá phức tạp. Nghe nói là Lão Bạch Đầu đi tới đâu, tiếng khóc liền phát ra tới đó. Khóc càng lớn, chứng tỏ chết càng trẻ. Lão càng hoàn hỉ, cách này chỉ là do Tử Phàm phỏng đoán ra. Hắn nghĩ trước mắt tiếp cận huyệt mộ kia, rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Tử Phàm cùng hai hộ vệ đi rút rơm làm thành một hình nhân. Hắn cởi áo ngoài ra khoác lên thân hình nhân. Xong xuôi, Tử Phàm mới bày kế hoạch. Giờ quan trọng là phải đến được càng gần huyện mộ càng tốt. Hai người cứ đi sau ta, cố gắng khóc thật to lên. Ta ở phía trước sẽ nghĩ cách cứu công tử. Chủ bọn ta hãy còn sống, khóc như vậy khác nào rủa cho ngài ấy chết đi. Bà Dũng sừng sốt nói, chủ các người đang bị chôn sống kìa kìa, còn câu nệ nữa thì để lát khóc một thể. Tử Phàm chỉ đám người đang bắt đầu xúc đất xuống hố. Nói rồi hắn lập tức dựng hình nhân rơm bước ra từ trong lùm cây đến bãi đất trống, trong lòng có chút lo sợ. Không biết đám người kia có tin vào trò giả thần giả quỷ này không? Phía sau Tử Phàm bắt đầu có tiếng khóc, ba người rồng rắn tiến đến. Dường như khóc vậy chưa đủ to, Tử Phàm liền hích người đi sau một cái, khiến họ cắn răng gào lớn hơn, âm thanh náo động cả bãi đất trống. Đám người nghe thấy tiếng khóc thì ngừng tay, ai nấy ngẩng mặt nhìn. Đập vào họ là hình nhân rơm đang lù lù đi tới. Tử Phàm hé mắt nhìn sang bên kia, chưa thấy động tĩnh gì, chỉ làm cả đám thôn dân cùng thầy cúng đang trố mắt nhìn lại phía bọn hắn. Đã đi được lâu như vậy, đáng nhẽ hai thầy cúng kia cũng phải có phản ứng rồi mới đúng. Hay là hắn nghĩ nhầm? Lão Bạch Đầu trong quan niệm bọn họ ăn vận khác hoặc có nghi thức đòn rước không giống như thế này. Đầu có nhiều thời gian cho hắn lựa chọn. Cứu người như cứu hòa, phải thành công tiếp cận đám người kia, đợi xem tình hình công tử như thế nào rồi sẽ hành động. Tử Phàm nghĩ rất nhanh, sau vài bước lưỡng lự, hắn đã vững dạ hơn. Tay giơ hình nhân cao ngang mặt, không nhanh không chậm tiến tới. Hai hộ vệ đi sau khóc dần thành quen, giọng điệu có phần thê lương. Đầy tai hắn là tiếng y ỉ réo rắt. Còn cách hơn chục bước nữa, phía trước bỗng có tiếng quát lớn. Tử Phàm khựng lại một chút. Hai thầy cúng chỉ tay về phía hắn mà quát, khiến hắn nghẹn họng là bọn họ quát cái gì hắn nghe không hiểu. Bên kia thầy cúng dùng tiếng dân tộc, còn nên đáp lời hay không? Bước chân Tử Phàm chậm lại. Nếu đáp bằng tiếng miền xuôi, liệu có tính là do Lão Bạch Đầu là thần thánh, người dân tộc thì không hiểu được tiếng của thần thánh? À, không ổn. Tử Phàm chớp mắt, thấy vẻ giận dữ hiện ra trên mặt hai thầy cúng. Biểu cảm đó dần dần lan ra các thôn dân. Còn cách miệng huyệt không xa, hắn nhón chân lên nhìn. Bên dưới tối như hũ nút. Bây giờ mà bỏ chạy thì cơ hội cứu người sẽ vụt mất. Tử Phàm toàn thân thoát lạnh. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, phải chuyển sang biện pháp khác. Tử Phàm dừng chân, tay hắn huých về sau ra hiệu cho hai người hộ vệ chuẩn bị đột phá cứu người. Nhưng họ lại tưởng hắn muốn mình khóc to hơn. Người nọ nháy người kia, lập tức rướn cổ lấy hơi, liền gào lên một tiếng u oa thấu trời, thanh âm lớn tới mức dọa người. Chính đám thôn dân cũng bị tiếng khóc của bọn họ bức lùi một bước. Tử Phàm tim đập như trống rục, nhất thời chết lặng không biết phản ứng ra sao. Mắt vừa thấy đám thôn dân bị phân tâm, hắn quay lại nói, cầm lấy cái này,